Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2893, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Đường Oanh cùng Cung Kinh Lâm đều tại chuẩn bị, dự phòng đến lúc đó có thể sẽ phát sinh dịch chuột. Người Đường gia cũng tại dùng lực sùng ái Đường Oanh. Cả ngày đều ngóng nhìn, cái kia quý khí bức người người trẻ tuổi có khả năng tới đón Đường Oanh, đến mức đã bị bọn hắn bán đi, Đường Quả, bọn hắn giống như là ném đi cái gì rác rưởi đồng dạng, đã sớm ném sau đầu. Đường Oanh một mực tại nhớ Đường Quả, chỉ là đại tỷ đi thời điểm, nàng quá nhỏ, người không có đồng nào, đối với nơi này lại không quen thuộc. Người Đường gia giống như sợ nàng đi tìm Đường Quả, còn mỗi ngày đều nhìn nàng, hiện tại đại tỷ cũng không biết đi chỗ nào, nàng coi như muốn đi tìm, không còn biện pháp nào. Đại tỷ đã cùng người Đường gia vạch mặt, tìm trở về cũng vô dụng. Thật sự là một đoàn rối loạn sự tình, làm sao lại để nàng cho gặp gỡ đây? Đường Quả cũng không có quên trận kia dịch chuột, lấy nàng suy đoán, người Đường gia đến lúc đó hẳn là sẽ chạy trốn. Nếu như Đường Oanh cùng Cung Kinh Lâm bên kia không có biện pháp gì dự phòng trị tận gốc dịch chuột, vậy cũng chỉ có nàng xuất thủ. Một ngày này, Đường Quả nơi này đến một vị trang phục thanh đạm, thế nhưng không cách nào che giấu đầy người quý khí khách nhân. Khách nhân cần gì, vừa lúc Đường Quả ngay ở chỗ này chiêu đãi dạng này khách nhân, khẳng định là chính nàng tới. Các ngươi cái này quý gà còn nữa không? Bản quý đã không có, phu nhân cần lời nói, có thể hạ cái quý sớm một chút tới. Mặt khác, phu nhân nếu là ưa thích ăn trứng gà lời nói, chúng ta nơi này trứng gà cũng không tệ, còn có một chút ướp gia vị phẩm, cảm giác cũng là phi thường tốt. Đến người chính là đại trưởng công chúa, lúc đầu ngày đó nghe nói liền muốn đến, nhưng lúc đó sắc mặt nàng không dễ nhìn, bệnh còn không có khỏi hẳn, tới, sợ qua bệnh chiêu tức nàng nhi tử cùng nhi tức phụ, không phải sao, thật tốt nuôi 10 ngày, nàng mới chậm rãi đến, nơi này quả nhiên là chỗ tốt, nàng một cái liền thích, đương nhiên, địa phương tốt, nơi này người càng tốt hơn. Trước mắt tiểu cô nương này, nàng nhìn thấy lần đầu tiên liền rất ưa thích. Không hổ là nàng dần nhi cô vợ nhỏ, thông minh tài giỏi, bộ dáng tuấn tú, trọng yếu nhất là, căn cứ các phương nghe ngóng, tiểu cô nương này không chê nàng dần nhi, mặc dù là một ngụm một câu đồ ngốc, thế nhưng là thật thương yêu hắn đâu. Nhi tử ngốc rốt cục có người đau, đại trưởng công chúa có khả năng không cao hứng sao? Nàng nhìn xem Đường Quả, trong lòng nghĩ, cô nương này vì cái gì liền xem ra nhà nàng nhi tử ngốc đây? Có phải là ánh mắt không dùng được a? Nếu không phải ánh mắt không dùng được, làm sao lại xem ra nhà nàng nhi tử ngốc a? Lấy cô nương này hình dạng, tài năng, tìm cái dạng gì phu quân không tốt? Đại trưởng công chúa ở chung quanh ngắm nhìn, không nhìn thấy Thịnh Dần, nàng cũng không lo lắng, bởi vì lúc trước đã phái người tới dò đường tới. Nàng thằng mốc kia, hiện nay liền theo cùng cô vợ nhỏ đồng dạng, đặc biệt nghe hắn cô vợ trẻ lời nói, để hắn trong phòng ở lại. Hắn liền tại trong phòng chờ lấy, nghe lời không được, nghe nói tiểu cô nương này còn tại trong kinh thành mua một cái to lớn tòa nhà, cái này khiến nàng nhớ tới một cái điển cố, Kim Ốc Tàng Kiều, mặc dù giấu là nhà nàng nhi tử ngốc, nhưng nàng rất cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả bị đối phương nhìn chằm chằm vào, cũng phát hiện không hợp lý. Nhất là phu nhân này nhìn nàng càng xem càng hài lòng bộ dáng, cái này khiến nàng lâm vào suy nghĩ. Là ai sẽ nhìn nàng nhìn đến rất hài lòng đâu, phu nhân. Đường Quả gọi một tiếng, đại trưởng công chúa bừng tỉnh. Vậy ta tại ngươi nơi này hạ cái đơn đặt hàng đi, 3000 cây trứng gà. Nhi tức phụ trại nuôi gà, nàng cái này làm bà khẳng định phải trông đỡ mặt mũi mới được. Cách chương.